Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 636, 636. Chương 636 kịch liệt đối chiến. Lưu Vân Phi Nguyệt đệ tứ thức. Phá thủy, trong nước phảng phất hiện ra một phen thật lớn chảm đao. Đem xoáy nước cắt thành hai nửa. Uy lực chiều ao hồ đồ vật hai sườn đánh đi, ao hồ mặt nước tạo nên thật lớn bọt nước. Tề Văn Hiên đứng ở ao hồ biên chờ. Không rõ sự huống, một thân bọt nước lan đến gần hắn thân, không biết bọn họ có hay không nguy hiểm. Tề Văn Hiên thấy mặt nước bọt sóng không ngừng. Hơn nữa bên bờ mặt đất đều kịch liệt run rẩy, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, từng đạo cột nước từ mặt hồ dâng lên vạn trượng cao. Thật là kinh người, mà đáy nước hạ ở cùng Tiêm Giác Châu nước tác chiến Liên Thanh tỷ đệ. Liên Thanh chính diện quyết đấu thần thú. Mấy ngày liền kiệt ở bên dùng tụ tinh trưởng oanh hướng cự sơn thủy ngưu sườn bối, băng tương đương tụ tinh. Trưởng đệ nhị trọng uy lực chỉ đem châu nước trên người trường mau nổ nát. Tạm thời thương không đến nó ngoại giáp, nhưng là châu nước kinh mấy ngày liền kiệt một kích ăn đau. Đột nhiên xoay người kéo một mảnh nước chảy di động hình thành lớn hơn nữa xoáy nước, Liên Thanh. Thân thể bị Tiêm Giác Châu nước rảo ra xoáy nước hút đi. Đi vào xoáy nước nội tầng càng đến gần rồi Tiêm Giác Châu nước, nho nhỏ nhân loại hài đồng. Dám bị thương ngô, châu nước sinh khí, đem công kích mục tiêu từ Liên Thanh trên người chuyển rời đến mấy ngày liền kiệt, dù sao kết quả đều giống nhau. Hai cái tìm chết nhân loại tất vong, bốn phía đã mất mặt khác linh thú. Chúng nó đều bị châu nước xoáy nước cuốn đến càng ngày càng xa. Thậm chí có cấp thấp linh thú bị công kích dao động. Bị thương nặng trồi lên mặt nước, kiệt nhi. Trốn đến châu nước phía dưới. Cự sơn hành trang thái châu nước. Có ưu thế cũng có tệ đoan, mấy ngày liền kiệt nghe theo tỷ tỷ chỉ huy. Tăng lớn vũ lực đề cao bơi lội tốc độ. Leo lên cự sơn thủy ngưu bụng, nhưng kia chỉ này chỉ cự sơn hình châu nước còn có thể thu nhỏ lại. Nó thân hình ở mắt thường nhưng sát tốc độ hạ rút nhỏ một nửa. Tỷ, mấy ngày liền kiệt vốn là muốn nhân cơ hội thứ châu nước bụng nhất kiếm. Nhưng châu bụng một hút vừa thu lại, cho nó cực đại lực đánh vào đánh hướng về phía ao hồ mặc kiệt nhi. Liên Thanh tức giận đốn khởi. Điều khiển cường đại linh hồn lực tập trung vào châu nước trên người, đây là một đầu một tinh thần. Thú, Liên Thanh là ở dùng linh hồn lực khiêu chiến nó. Linh hồn lực tiến vào Tiêm Giác Châu nước trong cơ thể xuất hiện thật lớn bài xích. Liên Thanh thấy đệ đệ bò lên. Vội nói, Kiệt Nhi, ta đã đem nó khống chế được. Sử dụng tụ tinh trưởng oanh đánh nó bụng. Mặc dù không thể một kích giết này đầu thần thú. Cũng có thể cho nó mang đi bị thương nặng, mấy ngày liền kiệt không dám chần chờ. Huy khởi trưởng, một quyền oanh hướng vừa lúc chính chiều hắn phía trên nâu đậm đại bụng. Phanh, một kích, mấy ngày liền kiệt báo trở về vừa mới bị phun chi thù, làm tốt lắm. Liên Thanh linh hồn lực bị hãm hại Tiêm Giác Châu nước mở ra. Tùy theo rút kiếm nhằm phía châu nước bụng, châu nước ăn đau một lát, tả sau đề nâng lên. Dục đá hướng chiều nó thân bơi tới Liên Thanh trong tay hồng bảo thạch linh khí kiếm. Hung hăng mà bổ về phía thật lớn chân, phốc tương đương, kiếm cắt mở châu nước cứng rắn ra thịt. Nhưng là chém không ngừng nó, chân đá tới rồi Liên Thanh thân. Giống như là đụng vào một đạo thật lớn mặt tường đem Liên Thanh văng ra, huyết từ đáy nước nổi lên. Châu nước đại chân bị Liên Thanh vẽ ra một cái miệng to, nhân loại đáng chết. Tiêm Giác Châu nước điên cuồng mà vặn vẹo thân thể. Từng đạo cột nước nhằm phía Liên Thanh phối hợp vũ lực sử dụng. Tránh thoát vọt tới lũ lụt trụ, mấy ngày liền kiệt lúc này đối diện cự sơn thủy ngưu chính diện. Cự sơn thủy ngưu Tiêm Giác tràn ra ánh sáng. Một đạo cường đại công kích nhào hướng mấy ngày liền kiệt, Liên Thanh trốn tránh rất nhiều thấy đệ. Đệ có nguy hiểm, lập tức khống chế đáy nước thực vật điên cuồng sinh trưởng. Hết chương.